Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 12. 3 ngày thời gian chỉ cần không đáng giá ban. Liền qua thật sự nhanh, Nguyễn Kiều không quán bọn họ. Mặc dù là hậu bị đội, ngày hôm sau cũng cần thiết lên lầu đỉnh cắt lượt giám thị tình huống, trong lúc có tang thi cùng người sống công phá ký túc xá môn, xông vào, chờ tới rồi 5 tầng, cơ bản người sống đều chết xong rồi, dư lại tất cả đều là tang thi, sau đó, bọn họ đã bị 5 tầng bẫy dập làm đã chết. Nguyễn Cảnh mang theo người chơi cùng mấy cái nam sinh đi xuống xử lý bẫy dập thi thể thời điểm, phát hiện tang thi thể thật đúng là rất nhiều, hàng hiên bẫy dập tiêm côn thượng, cắm 4-5 con tang thi. Phần đầu đã bị đâm thủng, cả người giống cái con nhím, thân thể tản ra khó nghe xú vị, hỗn tạp mùi máu tươi, bọn họ đi xuống thời điểm. Còn có rất nhiều ruồi bọ ở hàng hiên chuyển động, hệ thống yêu cầu người chơi bảo hộ bọn họ sinh tồn 14 thiên, hơn nữa ở trò chơi kết thúc thời điểm thống kê khế ước sinh mệnh. Vong linh xâm lấn người nguyên bản cho rằng ngày hôm sau Nguyễn Kiều liền sẽ cùng học sinh thuyết minh tình huống, ký kết khế ước, nhưng là không nghĩ tới. Kinh chập người không hề có động tĩnh, hiện tại số lượng vẫn như cũ là vong linh xâm lấn đội 23 người. Kinh chập linh người, cũng không biết kinh chập là quá tín nhiệm bọn họ. Vẫn là cố ý chờ đến cuối cùng, nếu đội trưởng cùng kinh chập có ước định. Cộng đồng đối kháng tang thi, hơn nữa nơi ẩn núp cùng đại bộ phận đồ ăn đều là kinh chập cung cấp. Bọn họ liền sẽ không làm sau lưng thọc dao nhỏ sự tình. Ở ngay lúc này mượn sức nhân tâm mơ si huyện tại, tuy rằng nhìn qua vượt qua vừa mới bắt đầu bùng nổ kỳ, sinh tồn yêu cầu tiến hành 13 thiên, nhưng là mặt sau thời gian không nhất định là có thể chịu đựng đi, nhiều ít đoàn diệt là chết ở người một nhà trong tay, nếu cảm thấy hiện tại an toàn, liền bắt đầu phân hóa mái nhà người. Thực dễ dàng dẫn phát rối loạn, đến lúc đó xảy ra vấn đề. Hoặc là ai ghi hận trong lòng, nhân cơ hội quấy rối, đem tang thi bỏ vào tới. Như vậy ai đều vớt không đến chỗ tốt, như vậy bình tĩnh. Cũng liền rằng có 3 ngày, ngày hôm qua hạ một trận mưa. Bên ngoài huyết ô đều bị cọ rửa rớt, toàn bộ vườn trường khôi phục yên lặng, nếu không phải ngẫu nhiên có thể thấy một ít khủng bố ma quỷ. Dị người ở bên ngoài du đãng, thực dễ dàng làm người quên hiện tại tang thi hoành hành tuyệt cảnh, rốt cuộc 5 tầng sinh hoạt. Giật bọn họ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần an tĩnh mà ngốc tại trong ký túc xá, bảo đảm không cần phát ra động tĩnh, sau đó đúng hạn lên lầu thay thế ban thì tốt rồi, ở mái nhà. Căn bản không cần cùng tang thi chính diện tiếp xúc. Ngay cả Lưu lão sư đều cảm thấy quá nhẹ nhàng, thức ăn nước uống hoàn toàn sung túc. Chìa khóa từ Tôn Linh Linh cùng Huỳnh Song Tuyết án cộng đồng bảo quản. Béo Răng phụ trách tổ chức người phân phát thức ăn nước uống. Lấy bảo đảm bọn họ hàng ngày ăn cơm mơ siêu đương nhiên, tuy rằng sung túc, cũng chỉ là tương đối với người chơi tới xem mơ siêu bọn họ chỉ cần ở chỗ này dừng lại 14 thiên. Mấy thứ này hoàn toàn đủ bọn họ ăn 14 thiên, đối với bọn học sinh mà nói. Bọn họ tương lai liền mê mang nhiều, có chút thông minh. Cũng sẽ không đem mỗi lần phân đến đồ ăn đều ăn sạch. Một bộ phận trộm giấu đi, rốt cuộc bọn họ phía trước cũng đi qua siêu thị. Tuy rằng không biết lớp trưởng mua nhiều ít đồ vật, nhưng là vài thứ kia, bọn họ hơn 100 người, liền tính là ăn mặc cần kiệm. Cũng căng không được mấy tháng, mà hỏi đến lúc sau làm sao bây giờ. Lớp trưởng cũng chỉ là nói chờ cứu viện. Thật sự sẽ có sao? Trong đó không ít học sinh là cất giấu có di động. Vừa mới bắt đầu bọn họ muốn liên hệ ngoại giới, nhưng là điện thoại luôn là đánh không thông. Tựa hồ là cơ trạm xảy ra vấn đề. Internet trạng thái cũng phi thường kém, mơ siêu ngẫu nhiên đả thông điện thoại. Cũng không có người tiếp, mặc kệ là trong nhà, cảnh sát cục, vẫn là địa phương nào. Tất cả đều là một mảnh lặng, immersive đợt vất vả cọ đến giờ internet. mới nhìn đến bố sẽ từ công ty tương quan một cái thiệp tin nóng người là nặc danh phát thiếp. Nói bố sẽ từ công ty trái với quy định, lén ở chỗ này tu sửa sinh vật viện nghiên cứu. Hiện tại bọn họ bí mật nghiên cứu virus tiết lộ, làm cho đại diện tích cảm nhiễm ở siêu toàn bộ thành thị đã lâm vào tê liệt, mặt sau trả lời đều thực hoảng loạn, nhìn ra được tới mọi người đều đã trải qua đáng sợ sự tình, duy nhất may mắn chính là nơi này là virus bùng nổ mà, trước mắt địa phương khác giống như còn không có xuất hiện tang thi. Cũng chính là bên ngoài vẫn là an toàn, chỉ cần bên ngoài còn không có bị tang thi đánh sập. Bọn họ liền có cơ hội chờ đến cứu viện cùng xử lý, chỉ cần kiên trì đi xuống. Sống sót, sẽ có hy vọng, điểm này, làm trong ký túc xá không khí sinh động lên, chỉ cần sống đến cứu viện đã đến. Bọn họ là có thể thoát khỏi cái này địa ngục. 2030 năm 3 nguyệt 20 ngày. Buổi sáng 8 giờ, Nguyễn Cảnh xuống dưới rửa sạch bẫy dập, hắn đầu tiên là quan sát bốn phía. Phát hiện không có gì tang thi, mà bẫy dập đại bộ phận thượng thi thể đều chết thấu, mở ra thang lầu môn. Hắn mặt vô biểu tình mà đi đến bẫy dập phía trước, Lưu lão sư chỉ là nhìn thoáng qua. Liền thiếu chút nữa nhổ ra, ngay đó chỉ lo chạy trốn. Hoàn toàn không công phu đi xem tang thi. Hiện tại này đó thi thể liền như vậy đặt ở trước mắt. Nhiều xem vài lần đều cảm thấy khó chịu, quan trọng nhất chính là mấy thứ này không phải khác, mà là bọn họ đồng loại, làn đạn. Chín dặm hư minh, hoa này công tác có điểm khó khăn làn đạn. Hoài từ, vất vả QAQ làn đạn. May mắn ngỗng, ta không dám nhìn Lưu nhưng mà không bao lâu. Khán giả liền phát hiện trên màn hình chi kỷ mà xuất hiện một đoàn lại một đoàn mosaic, chỉ có thể thấy một đống giống tố treo ở bẫy dập thượng, làn đạn. Miêu đại nhân, này, mosaic tuy muộn nhưng đến, làn đạn, Trình Tuyết Sắc, ha ha ha ha, hệ thống cũng là đủ rồi làn đạn. Không gầy 10 cân không thay đổi danh. Giảng chân ngã vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy mosaic phía trước phó bản phát sóng trực. Tiếp tuy rằng cũng có thực huyết tinh cảnh tượng, nhưng là chỉ có ở người xem đạo gia lục bình hình ảnh thời điểm sẽ đánh lên mosaic. Lần này phòng trừng là suy xét đến người xem tương đối nhiều. Cho nên tiến hành rồi nhu hòa xử lý, khán giả là đánh sâu vào nhỏ điểm. Nhưng là phó bản người có thể không có mosaic đãi ngộ. Nên thừa nhận vẫn là muốn thừa nhận hàng hiên môn có người thủ. Bọn họ ra tới thời điểm, trên người cũng sẽ ăn mặc từ siêu thị mua được bao tay cùng áo mưa. Để ngừa ngăn tang thi máu bắn đến trên người, lúc sau đụng tới miệng vết thương, dẫn phát cảm nhiễm mơ siêu cùng điện ảnh nhân vật chính tùy thời một thân huyết sau đó nơi nơi lang. Thang bất đồng, tang thi virus nếu có thể thông qua máu truyền bá. Như vậy bọn họ nhất định phải rất cẩn thận nếu là đem virus mang đi vào. Ai không cẩn thận bị cắt vỡ tay, đến lúc đó biến dị một con, liền có thể đem toàn bộ tầng lầu xử lý hết nguyên ổ rớt thang lầu thực hắc. Nguyễn Cảnh đi ở phía trước mở ra đèn điện bên cạnh nam sinh che lại cái mũi. Ác, cũng quá xú đi, nhiều như vậy tang thi, còn hảo chúng ta trước tiên bố trí bẫy dập hảo. Làm việc đi, cái gọi là xử lý thi thể, cũng chỉ là đem chúng nó từ bẫy dập thượng gỡ xuống tới. Sau đó từ cửa sổ ném văng ra, phòng ngừa thi thể ở chỗ này phóng lâu rồi hư thối. Sinh ra mặt khác bệnh khuẩn, Lưu lão sư sức lực đại. Làm khởi sống tới cũng thực mau, Nguyễn Cảnh vừa mới đem một khối thi thể từ tiêm côn mặt trên lộng xuống dưới. Bỗng nhiên nghe thấy vài cái rất nhỏ tiếng bước chân, hắn thính lực cực kỳ nhạy bén. Này mấy đầu trận tuyến bước thanh, cùng người sống tiếng bước chân không giống nhau. Hơn nữa, cũng không phải từ hắn bốn phía truyền đến, như là, phía dưới thang lầu từ từ, hắn bỗng nhiên ra tiếng, Huỳnh Song Tuyết án cùng ca bố làm cao cấp. Người chơi rất có kinh nghiệm, cơ hồ là lập tức liền an tĩnh xuống dưới, Lưu lão sư ném xuống một khối thi thể. Quay đầu nhìn về phía mấy người. Làm sao vậy, thang lầu thực an tĩnh, ngoài cửa sổ phong rót tiến vào. đứng ở cửa sổ Lưu lão sư dùng mình một cái, mỗi tầng lầu thang lầu cửa sổ ở hàng hiên trung gian. Cho nên bọn họ từ thang lầu môn hạ tới, bẫy dập cũng ở nửa đường. Nguyễn Cảnh làm cái cấm thanh động tác, sau đó hướng tới lan can nhẹ nhàng đi rồi vài bước, thanh âm tựa hồ là từ lầu 4 truyền đến, làn đạn, quả nho miêu, hảo khẩn trương làn đạn, tới viên dâu tây đi, làm sao vậy làm sao vậy, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, không phải là có tang thi đi, làn đạn một loạt sợ hãi, ngay cả Lưu lão sư cùng mấy cái nam sinh, tâm đều nhắc lên, đừng nhìn bọn họ phía trước ở trên nóc nhà có thể bắn chết tang thi. Chính là này mấy cái nam sinh đều không có cùng tang thi trực tiếp mặt đối mặt kinh nghiệm. Mà Lưu lão sư cùng chúng nó chiến đấu quá, cũng biết tang thi có bao nhiêu cường, chúng nó tốc độ thực mau. Trừ phi là phá hư xương sống hoặc là công kích phần đầu. Nếu không rất khó giết chết chúng nó, mà chỉ cần một cái không lưu ý bị cắn một ngụm. Liền sẽ biến thành cùng chúng nó giống nhau quái vật TTT. Cu cu cu lỗ lỗ. Phía dưới lại truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, vài người siết chặt bên hông vũ khí, bọn họ ra. Tới rửa sạch bẫy dập kỳ thật là rất nguy hiểm, cho nên phía trước không có tới. Cũng may thời tiết không tính nóng bức, nhưng là mấy ngày nay năm tầng hàng hiên khẩu thường xuyên có thể ngửi được mùi lạ. Hơn nữa bẫy dập bị giai đoạn trước tang thi đánh sâu vào phá hư không sai biệt lắm. Mà bọn họ còn muốn ở chỗ này ngốc rất nhiều thiên. Mới ra tới, lúc này đây, cũng là làm tốt cùng tang thi chiến đấu chuẩn bị, lầu một ký túc xá đại môn bị phá hư. Bọn họ đi xuống tu môn nguy hiểm lớn hơn rửa sạch lầu 4-5 tầng hàng hiên, hơn nữa mái nhà người. Mọi thời tiết giám thị phía dưới. Chỉ cần phát hiện tang thi tới gần, liền lập tức giết chết, nếu có hay không giết chết, cũng sẽ báo cáo, trước mắt mới thôi là không có gì tang thi tiến vào ký túc xá, trừ phi cái kia tang thi ở phía trước. Lần đó đại xung đánh thời điểm liền vào được, hơn nữa vẫn luôn bồi hồi ở lâu nội giống. Quả nhiên, một cái thâm sắc bóng dáng nháy mắt từ phía dưới nhảy đi lên. Nguyễn Cảnh trong tay đã sớm chuẩn bị tốt vũ khí, trở tay vung lên liền đem đối phương xông tới tay chém đứt trên mặt đất ám sắc huyết ô. Hư thối bàn tay, rơi trên mặt đất, phá lệ chói mắt TTT. Tang thi miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu, một đôi màu trắng trong mắt nhìn không thấy tiêu điểm, trên mặt thịt lạn hơn phân nửa. Lưu lão sư vẫn là lập tức nhận ra tới. Cái này là cao tam tuổi tác chủ nhiệm mơ siêu ngày xưa cùng cộng sự lão sư. Hiện tại đã biến thành quái vật làn đạn. T, trong lâu thật sự có tang thi làn đạn. Thịt dê cơm cháy, này chỉ cũng quá thông minh đi làn đạn. Đóa đóa lê, vừa rồi vẫn luôn không có thanh âm. Nếu không phải ca ca phát hiện sớm, đã bị nó đắc thủ. Nó lui về phía sau vài bước, há mồm rít gào xong lúc sau. Lại một lần vọt đi lên, Nguyễn Cảnh sớm có phòng bị, nhưng người hiện lên, tang thi phát cái không, sợ tới mức mặt sau nam sinh bỗng nhiên ngồi ở trên mặt đất. Tang thi mắt thấy không có đắc thủ, liền hướng tới dọa choáng váng học sinh nhào lên đi, nhưng mà, Nguyễn Cảnh vừa mới nghiêng đi thân, liền giơ tay, trường đao đâm thẳng hướng tang thi phần đầu. Tang thi tốc độ thực mau, nhưng là Nguyễn Cảnh tốc độ càng mau, tang thi phần đầu tựa hồ không có. Người bình thường như vậy cứng rắn, não bộ cũng bị ăn mòn mà thực yếu ớt, trường kiếm không có bất luận cái gì trở ngại đâm xuyên qua nó đầu. Đêm này chỉ tang thi đinh trên mặt đất, toàn bộ hàng hiên lại khôi phục an tĩnh. Làn đạn, nam tường, KKNB, làn đạn, phi phi phi, không hổ là kinh chập người. Quá cường, làn đạn, A Lan, ta đi cái này thân thủ, hảo soái, mà cái kia nam sinh, còn thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, mau đứng lên. Thẳng đến Lưu lão sư kêu hắn vài thanh, hắn mới xoa xoa mồ hôi lạnh, chậm rãi đứng dậy, ở mái nhà thượng xem, cùng này đó quái vật mặt đối mặt là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ, này. Thật sự thật là đáng sợ tang thi huyết. Thiếu chút nữa liền bắn tới rồi hắn trên người, nam sinh rốt cuộc biết. vì cái gì phía trước xem dưới lầu những cái đó học sinh. Bọn họ như vậy hoảng sợ, hơn nữa thực dễ dàng đã bị tang thi đuổi theo cắn chết, bất luận kẻ nào đối mặt như vậy quái vật. Đều rất khó khởi tâm tư phản kháng, Huỳnh Song Tuyết án ghét bỏ mà nhìn mắt trên mặt đất tang thi. Các ngươi chạy nhanh xử lý, sau đó, liền đi xuống lầu, hắn đến đi xem lầu 4 còn có hay không tang thi, dưới lầu nguy hiểm. Lưu lão sư còn tưởng nói hắn một người quá nguy hiểm. Chờ rửa sạch nơi này lúc sau nhiều phái vài người đi xuống nhìn xem. Kết quả Huỳnh Song Tuyết án thân ảnh cũng đã biến mất ở hàng hiên khẩu, hắn quay đầu. Có chút khó xử mà nhìn Nguyễn Cảnh, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Cái này học sinh rất bình tĩnh, cũng rất mạnh, tuy rằng tuổi so với chính mình tiểu, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung, Lưu lão sư đã thói quen đem đối phương coi như một cái người trưởng thành tới đối đãi, rửa sạch. Đi, Nguyễn Cảnh một bộ không sao cả bộ dáng, Lưu lão sư. Ngoặc kép chấm hỏi, liền này, hắn nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tuyết lão sư chính là chỉ có một người a, Nguyễn Cảnh a một tiếng. Hắn nếu là liền điểm này tang thi đều không đối phó được. Ở cái này phó bản cũng không có gì giá trị, làn đạn. Tây bưởi tư một tuyết, nghe một chút đây là đồng đội lời nói sao làn đạn. Nột, ha ha ha sư huynh ta xem ngươi chính là thuần túy không nghĩ dọn này đó thi thể đi làn đạn. Ê a, trên lầu nói bừa cái gì đại lời nói thật hàng hiên thi thể thực mau liền rửa sạch không sai. Biệt lắm, Huỳnh Song Tuyết án trở về thời điểm, đao thượng còn có chút huyết, nhưng trên người không có bất luận cái gì vết bẩn, nếu không phải hắn đang ở sát đao thượng huyết. Lưu lão sư sẽ cho rằng hắn chỉ là đi xuống chuyển động một vòng, Huỳnh Song Tuyết án. Phía dưới có hai chỉ, đã giải quyết Nguyễn Cảnh gật gật đầu, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, mang theo mấy người đem bẫy dập đơn giản bố trí một chút. Lại trở về trên lầu, bởi vì bẫy dập tài liệu hữu hạn. Phía trước nơi này bùng nổ quá chiến đấu lúc sau liền không hảo trong thời gian ngắn bố trí lại đợt. Thứ hai. Cho nên chỉ là thả một ít kích phát trang bị, tỉ như ở hàng hiên khẩu mai mối bộ thượng lục lạc như vậy mặc kệ là tang thi vẫn là người sống. Thượng 5 tầng, bọn họ cửa thủ người đều có thể nghe được phía dưới động tĩnh, lầu 4 nếu rửa sạch quá. Cũng ở cửa thang lầu cùng trên hành lang kéo một ít tuyến. Này đó sợi dây gắn kết nhận được một khác chỗ lục lạc. Một khi lầu 4 có người đụng vào này đó trang bị. Liền sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền, làm cho trên lầu lục lạc cũng sẽ động tĩnh, mà này đó lục lạc cùng 4-5 tầng chi gian lục lạc không giống nhau. Lấy này phân chia tiết chí lục lạc cơ quan lúc sau. 5 tầng người lại nhiều hạng nhất sắp xếp lớp học công tác. Trông cửa, xem lục lạc cũng may bọn họ người nhiều, liền tính là thay phiên tới. Nhân thủ cũng thực sung túc kế tiếp một ngày thời gian nội. Lục lạc không có lại vang lên, phòng chừng là phía trước tiến vào trong lâu tang thi chỉ có như vậy 3 con. Mặt khác đều bị bẫy dập giết chết, có mái nhà người theo dõi cùng tùy thời bắn chết tay súng bắn tỉa. Cũng rất ít có tang thi có thể tiến vào, mấy ngày nay. Ở bên ngoài du đãng đều là tang thi, không biết vườn trường còn có hay không khác người sống sót. Mặc dù là có. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng ra tới, người muốn ăn uống. Bọn họ liền tính là ra tới, cũng chỉ sẽ đi siêu thị, nhà ăn một loại địa phương, mà sẽ không hướng tới ký túc xá tới, tùy thời gian chuyển rời. Ký túc xá tín hiệu càng ngày càng kém, chỉ có ở mái nhà thời điểm ngẫu nhiên có thể bắt giữ đến tín hiệu. Này cũng làm cho bọn họ không có biện pháp gọi điện thoại hoặc là cùng ngoại giới liên lạc rất. Nhiều người không mang đồ sạc, dứt khoát liền từ bỏ thời gian từng ngày qua đi. Đại khái là bởi vì Nguyễn Kiều giai đoạn trước chuẩn bị làm quá hảo. Bọn họ vẫn luôn trốn ở chỗ này, cư nhiên không có gì đại sóng gió, vượt qua giai đoạn trước bùng nổ kỳ lúc sau. Mấy ngày nay tuy rằng ngẫu nhiên có tang thi tới gần, nhưng là đều bị mái nhà nhẹ nhàng giải quyết, lại là một ngày qua đi, bởi vì cửa sổ đều bị đóng đinh. Trong phòng ngủ người thường xuyên ngủ đến đại giữa trưa, trừ phi là có yêu cầu sắp xếp lớp học, sẽ có người xuống dưới gọi bọn hắn rời giường, Chu Tử Ô vào xạ kích đội. Thì Tư Tắc không có học bá như vậy tốt học tập năng lực. Bất quá nàng tương đối cẩn thận, bị an bài đi trông cửa, còn có ngẫu nhiên có đôi khi sẽ đi hỗ trợ phát đồ ăn, đương nhiên. Sung túc đồ ăn cũng chỉ là tương đối với bên ngoài những cái đó màn trời chiếu đất người mà nói. Bọn họ có hơn 100 người, một người một cái bánh mì chính là 100 bánh mì. Mặc dù là siêu thị tồn kho đều bị bọn họ cơ hồ dọn không, nhưng cũng nhịn không được lãng phí, cho nên hậu kỳ. Một lần nữa tính toán vật tư lúc sau, mỗi người phân phối đều tương đối co chặt, chỉ có xạ kích đội. Còn có yêu cầu thân thể lực sống học sinh, có thể đa phần đến một ít đồ ăn, đại bộ phận người đều là ăn không đủ no. Nhưng tình huống như vậy hả, chỉ cần không đói chết là được, Thi Tư cùng Tiểu Cầm một cái phòng ngủ. Chỉ cần không đáng giá ban thời điểm, bọn họ có thể ở 5 tầng cùng mái nhà tự do hành động. Chỉ cần không dưới lâu đi là được, đương nhiên. Bọn họ cũng không có khai hàng hiên môn chìa khóa, thang lầu chìa khóa chỉ có người chơi mới có. Trừ bỏ rửa sạch nhiệm vụ bên ngoài, không có gì nhiệm vụ yêu cầu xuống lầu, cho nên học sinh là tiếp xúc không đến chìa khóa. Tối hôm qua Thượng Tiểu Cầm đã khuya mới ngủ. Thì Tư hỏi, đối phương chỉ là nói tâm tình không tốt, mái nhà đi thổi không khí hội nghị, Tiểu Cầm trở về lúc sau. Rửa mặt lại làm cho rất lớn thanh, Tiểu Cầm gần nhất tâm tình không tốt. Thi Tư là biết đến, Thi Tư còn thấy, Tiểu Cầm giữa trưa thời điểm đi lãnh đồ ăn, cảm thấy chính mình số định mức quá ít, cùng ca bố náo loạn thật lâu, nói ca bố dựa vào cái gì lấy như vậy nhiều đồ vật. Nàng cũng không nghĩ ca bố làm nhiều ít sự tình, hai người lôi kéo lên. Thiếu chút nữa nháo đến lớp trưởng nơi đó đi, sau lại vẫn là Thi Tư đem người kéo ra, kỳ thật chính là Tiểu Cầm đơn phương mà dây dưa nhân ra, ca bố là nam sinh, ngượng ngùng đối nữ sinh ra tay, nàng liền lợi dụng điểm này càn quấy, Thi Tư phía trước cùng nàng làm bằng hữu, nhưng là không cùng nàng ở tại một cái ký túc xá. Không nghĩ tới Tiểu Cầm sinh hoạt thói quen như vậy không hiểu người khác. Nàng nói vài câu, Tiểu Cầm còn đen mặt, làm Thi Tư mặt sau cũng không tiện mở miệng, nàng cùng Chu Tử Ô nói vài câu. Chu Tử Ô an ủi nàng, còn đem chính mình làm xạ thủ được đến sô-cô-la phân cho nàng ăn, Thi Tư có đôi khi tưởng. Chính mình có thể cùng Chu Tử Ô làm bằng hữu thật sự là quá tốt, nàng thành tích lại hảo. Người cũng hảo, nơi nào đều hảo, còn nguyện ý cùng chính mình làm bằng hữu. Đêm qua Thi Tư chủ động hỗ trợ rửa sạch béo giang quần áo. Đối phương cho nàng một tiểu vại mứt trái cây. Thi Tư quyết định hôm nay cùng Chu Tử Ô ăn cơm chưa thời điểm cùng nhau chia sẻ, thứ tốt chính là muốn cùng bằng hữu cùng nhau ăn. Buổi tối không ngủ hảo, hôm nay lên liền rất vãn. Chờ đến Thi Tư tỉnh lại lúc sau, trong phòng ngủ vẫn như cũ một mảnh đen nhánh. Các bạn cùng phòng tựa hồ đều không ở trong phòng, cửa sổ bị đính gắt gao. Có đôi khi Thi Tư thật sự cảm thấy chính mình như là sống ở thế giới dưới lòng đất, nàng mơ mơ màng. Màng đứng lên, chuẩn bị bật đèn, lại phát hiện ký túc xá đèn ấn không khai, chốt mở ấn vài cái. Đèn đều không có phản ứng, sao lại thế này? Đình điện, tang thi virus bùng nổ đến bây giờ mới thôi mới đình điện đã thực không tồi. Tuy rằng tổng công tác nguồn điện ở mái nhà, nhưng là nếu thành thị tổng cung cấp điện xảy ra vấn đề. Trường học đình điện cũng là bình thường, Thi Tư lo lắng chính là. Nếu trường học đều đình điện, buổi tối không có đèn đường, đến lúc đó mái nhà người liền càng khó quan sát bốn phía có hay không tang thi, bất quá. Này hết thảy tạm thời không phải nàng lo lắng, thiên sập xuống. Có lớp trưởng này đàn cao vóc dáng đỉnh, Thi Tư có đôi khi liền tưởng. Có lớp trưởng thật sự thật tốt quá, nếu không có bọn họ, hiện tại chính mình khả năng đã bị tang thi cắn chết đi. Bằng không cũng sẽ bị đói chết, hơn nữa ở bên ngoài, nói không chừng còn sẽ bị người khác khi dễ, ở chỗ này sinh hoạt. Quả thực chính là thiên đường, như vậy tưởng tượng. thế giới dưới lòng đất cũng không có gì không tốt, nàng sờ soạng rửa mặt xong. Sau đó mở cửa chuẩn bị đi hỏi một chút đình điện sự tình, liền ở môn mở ra nháy mắt. Một cái đầy mặt huyết ô, ăn mặc rách nát giáo phục người đột nhiên phác đi lên. Ở thi tư còn không có phản ứng lại đây phía trước. Liền cảm giác chính mình yếu ớt cổ bị đối phương cắn xé khai, tảng lớn máu tươi dọc theo nàng cổ đi. Xuống chảy xuôi, nàng chỉ có thể ngửi được tanh hôi vị cùng mùi máu tươi. Còn có hư thối hương vị, bên tai là cắn xé thanh âm. Cổ lạnh lạnh, ở cảm giác đau đến thần kinh phía trước, nàng chỉ nghe thấy nơi xa một tiếng thét chói tai. Sau đó thi tự ý thức, liền lâm vào vĩnh cửu hắc á mơ siêu a. Một tiếng thét chói tai, Lý Sa tiếng kêu có thể so với muội tử, lại bén nhọn lại sắc bén. Nháy mắt liền đem toàn bộ tầng lầu người đều kinh tới rồi, phát sinh chuyện gì? Đã xảy ra chuyện, làm sao vậy? Trên hành lang không có bao nhiêu người. Rất nhiều người vừa mới mở ra ký túc xá môn chuẩn bị xem bên ngoài phát sinh cái gì, Lý Sa tiếp tục. Hắn khuếch đại âm thanh hiệu quả. Cứu mạng a, tang thi vào được, người tới a a, phanh, phanh, vừa nghe đến hắn mặt sau câu nói kia. Vài cái môn nguyên bản đều mở ra, lại nháy mắt phanh đóng lại, Lý Sa, ngoặc kép, thật mẹ nó mặt ngoài plastic đồng học tình, nhưng là hắn ly đến gần. Ly chính mình phòng ngủ môn còn có 3 cái môn khoảng cách. Muốn trốn trở về, còn muốn lướt qua cái kia tang thi. Chính mình tả hữu phụ cận phòng ngủ đều giữ cửa đóng lại. Sớm biết rằng hắn liền không kêu câu kia tang thi. Hiện tại chỉ có thể kêu lớn tiếng chút, làm những người khác tới giết chết cái này tang thi. Nó không biết từ nơi nào toát ra tới, ăn mặc một thân rách tung tóe giáo phục, miệng cắn nữ sinh yết hầu cùng bả vai, không ngừng xé rách huyết nhục. Lý Sa xem cả người phát run, răng rắc nhấm nuốt, cắn xé thanh âm phá lệ khủng bố thực mau. Kia chỉ tang thi liền ném xuống trong tay con mồi, nguyên bản còn sống sờ sờ nữ sinh giờ phút này. Giống như một khối rách nát thi thể, ngã trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ phòng ngủ cửa lan tràn đến trên hành lang, một đôi màu trắng đôi mắt chuyển. Hướng Lý Sa, hư thối trên mặt biểu tình dữ tợn, Lý Sa trong cổ họng thanh âm tức khắc liền biến mất, hắn đại não. Trống rỗng, cả người cứng đờ. Vô pháp nhúc nhích giống, tang thi hướng tới hắn gào giống phác đi lên, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta tới giúp ngài gia tăng 100 triệu điểm khó khăn tơ nhìn thoáng qua. Bọn yêm này một kỳ phiếu cư nhiên có 10000 năm. Bọn tỉ muội quá cường. Sau đó là hai việc tương đương một, tháng tư số 2 ta chuẩn bị hướng một chút cầu vòng bàng. Nếu đại gia có cầu vòng lôi có thể lưu đến tháng tư nhất hào tự cấp ta tương đương 2. Khoa học kỹ thuật Hương Quốc hoạt động, một phiếu bằng một cầu vòng lôi bằng một dinh dưỡng dịch. Hoạt động thời gian là tháng tư mới tới tháng 5 đế. Cho nên đến lúc đó tận tình tưới ta đem tương đương ái ngươi manh. Vì cảm tạ đại gia duy trì, tháng tư ta sẽ tiếp tục thêm càng. Hết chương.